Phi kiếm vấn đạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Biểu cảm thập lục hoàng tử sững lại. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người Tần Vân và Y Tiêu đang đứng bên nhau nói cười. Không ngờ một tán tu lại dụ dỗ được Y Tiêu. Y Tiêu thật đúng là ánh mắt thiển cận. Ta trước kia quá đề cao nàng. Thập lục hoàng tử thầm hận. Chỉ là trong lòng hắn lại không khống chế được lòng đố kỵ hừng hực. Dù sao Y Tiêu là nữ tử đẹp nhất, có khí chất nhất mà hắn từng gặp, cũng là nữ tử làm hắn rung động nhất. Một tán tu, dám giành nữ nhân với ta, thực sự là tìm chết. Lão già đầu chọc dáng người lực lưỡng bên cạnh hắn, tuy rằng mặc trường bào cũng không thể che lấp dáng vóc cao lớn của lão. Phần da lộ ra ở cổ ở mặt đều thoáng hiện lên ánh vàng kim. Lão cũng là người có khí thế mạnh nhất ở đây. Liếc nhìn xung quanh, trong mắt đều mang vẻ sắc lạnh, bất kể là Y Thị, Chu Thị hay là Bạch gia của Linh Bảo Sơn đến, lão già này đều lạnh lùng nhìn, con lười không thèm nở một nụ cười chào hỏi. Nhưng mà, khi thấy thập lục hoàng tử nhiệt tình chào hỏi với tiểu cô nương Y Tiêu của Y Thị kia, Y Tiêu lại đến bên cạnh Tần Vân, đặc biệt khi sắc mặt thập lục hoàng tử rất khó nhìn. Lão giả đầu chọc trong lòng cũng hiểu ra. Hoàng Nghĩa, lão giả đầu chọc truyền âm cho thập lục hoàng tử. Đừng để cho một chút chuyện còn con tư tình nhi nữa ảnh hưởng đến chuyện lớn. Liệt lão yên tâm, nhiệm vụ phụ hoàng giao cho ta và liệt lão đến đây. Ta dĩ nhiên là toàn lực giúp liệt lão cướp đoạt linh bảo đâu xuất thần hỏa phù lục. Thập lục hoàng tử truyền âm nói. Lão giả đầu chọc khẽ gật đầu. Truyền âm, linh bảo đâu xuất thần hỏa phù lục đoạt được, pháp bảo siêu phẩm kim đan lô cũng phải đoạt về. Ba quyển kim đan ngoại đan năm đó cảnh dương chân nhân sáng tạo cũng có hai quyển hiện đang giấu ở bảo khố hoàng cung. Đến nay vẫn không thể luyện chế ra kim đan ngoại đan. Trong lịch sử cũng chỉ có cảnh dương chân nhân có thể luyện ra. Bệ hạ cũng nói, muốn luyện chế kim đan ngoại đan. E là phải dùng lò luyện đan cảnh dương chân nhân dùng trước đây. Chính là kim đan lô mới có hy vọng. Liệt lão, ta hiểu, tất cả đều nghe lão. Thập lục hoàng tử lập tức truyền âm. Bệ hạ khá coi trọng ngươi. Lần này cũng là một lần rèn luyện hiếm có. Ngày phải nắm chặt cơ hội. Về phần tiểu cô nương Y Tiêu ngươi thích ở kia sao? Lão giả đầu chọc truyền âm cười nói. Có cơ hội thích hợp. Âm thầm giết chết Tần Vân là được. Ánh mắt thập lục hoàng tử sáng lên. Hắn lập tức truyền âm. Được, chuyện lớn quan trọng hơn. Có cơ hội thì giết Tần Vân. Nhưng mà không thể để cho Y Tiêu thấy. Nếu không Y Tiêu ghi hận thì phiền toái. Điều này còn cần ngươi dạy ta sao? Khóe miệng lão giả đầu chọc mang theo ý cười. Phải phải, thập lục hoàng tử liền nói. Tần Vân và Y Tiêu đang trò chuyện ở một góc vườn. Hồng Cửu cũng tức thời không tới quấy rầy. Tần Vân, sáu bên lần này có ba bên là phái cao thủ tiên thiên kim đan. Y Tiêu truyền âm nói. Theo thứ tự là Viên Công của Việt Môn, Quân Nguyệt tiên tử của Bạch Gia, cùng với Cơ Liệt, cao thủ hoàng tộc mạnh nhất ở đây. Tần Vân cả kinh, truyền âm, Cơ Liệt, hắn ta mạnh nhất. Y Tiêu nói cho Tần Vân những tin tình báo này. Ở trong mắt Y Tiêu. Phía Tần Vân là không có nội tình nhất, ngay cả bảo vật lợi hại cũng không có mấy món. Điều này làm cho Y Tiêu có chút lo lắng. Cơ Liệt giống như chàng, cũng đạt đến cấp bậc lĩnh vực ý cảnh. Nhưng mà người ta là tiên thiên kim đan. Hơn nữa với khí phách của hoàng tộc, nhất định là được ban cho bảo vật tùy thân cường đại. Tần Vân thất kinh, sáu bên, nói về thực lực, Cơ Liệt không cần bàn cãi là đệ nhất. Một người đủ để ngang hàng những người khác liên thủ. Y Tiêu truyền âm, vị thứ hai thì là Quân Nguyệt tiên tử. Quân Nguyệt tiên tử là người Bạch gia Linh Bảo Sơn. Nếu Bạch gia xuất thủ, Quân Nguyệt tiên tử nhất định mang theo bảo vật lợi hại. Dựa vào bảo vật, nàng có lẽ sẽ là người duy nhất ở đây có thể tạm đấu được một trận với Cơ Liệt. Tuy Viên Công là kiếm tiên tiên thiên kim đan nhưng cũng chỉ có thể xếp thứ ba. Tần Vân, thực lực của chàng gần bằng Viên Công, nhưng nói riêng về pháp bảo thì có khiếm khuyết. Y Tiêu nói, bản mệnh phi kiếm của ta cũng đạt đến tứ phẩm rồi. Tần Vân nhịn không được truyền âm, nàng cũng đừng quá coi thường ta. Chấm, Viên Công là kiếm tiên tiên thiên kim đan tu hành đã mấy trăm năm. Bản mệnh phi kiếm của lão cũng nuôi dưỡng đến tứ phẩm. Y Tiêu nói, chỉ là cảnh giới chưa đủ mới chỉ là tứ phẩm, đồng thời với tư cách Viên Công của Việt Môn. Lần bước vào cảnh Dương Động Phủ này, tuy rằng khả năng lão mang theo pháp bảo nhất phẩm rất thấp, nhưng mang theo 2-3 món pháp bảo nhị phẩm, bảo vật bảo mệnh thì chắc chắn có. Còn chàng chỉ có một thanh bản mệnh phi kiếm tứ phẩm. Tần Vân không nói gì, mới truyền âm nói thầm. Được rồi, ta chỉ là một tán tu. Viên Công bối cảnh yếu nhất nhưng cũng là một trong 2 tiên thiên kim đan của Việt Môn. Việt Môn không nỡ lấy ra pháp bảo nhất phẩm đi mạo hiểm. Nhưng truyền đời từ thượng cổ đến nay, nội tình Việt Môn cũng không yếu. Để cho Viên Công mang 2-3 món pháp bảo nhị phẩm cùng với vật phẩm bảo mệnh khác thì cũng rất bình thường. Người tu hành đánh giết nhau, ngoại vật cũng rất quan trọng, như Bạch Gia và Hoàng tộc Cơ Thị thì càng khỏi phải nói. Đây là 2 đại gia tộc hùng mạnh nhất trong thiên hạ. Bọn họ đến e là vì linh bảo và siêu phẩm pháp bảo. Ngay cả Y Thị và Chu Thị cũng đều là đại gia tộc ngàn năm. May là chỉ sai phái tiên thiên thực đan cảnh. Tần Vân, chàng cũng có ưu thế. Nói về thực lực, chàng gần bằng Viên Công. Quân Nguyệt tiên tử, chỉ là pháp bảo ít một chút, thủ đoạn ít một chút. Y Tiêu truyền âm, hơn nữa bọn họ sẽ không coi chàng là đối thủ chân chính. Đây cũng là một ưu thế lớn. Đúng thế, Tần Vân nhìn Y Tiêu suy xét mọi việc cho mình. Trong lòng cũng rất vui vẻ. Chư vị, bỗng nhiên có mấy bóng người đi đến. Người lên tiếng chính là một đạo nhân mập mạp. Cung trưởng môn, xin chào cung trưởng môn. Hoàng tộc, Bạch Gia, gồm cả Tần Vân và Hồng Cửu đều hành lễ. Đạo nhân mập mạp này chính đệ nhất cao thủ Giang Châu. Trong 6 vị tiên thiên kim đan cảnh của Giang Châu, cũng chỉ có cung trưởng môn này đạt được cấp độ lĩnh vực ý cảnh. Đương nhiên đây là trên bề nổi. Căn cứ vào hiểu biết của Tần Vân, dù sao trước đây Cảnh Sơn Phái cũng là thánh địa đạo gia. Mặc dù bây giờ suy bại, nhưng vẫn âm thầm có một vị tiên nhân nguyên thần trấn giữ. Nhưng một vị tiên nhân nguyên thần, 2 vị tiên thiên kim đan, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con còn cách thánh địa đạo gia quá xa. Nên biết, thánh địa đạo gia và Phật Môn liên hợp lại còn mạnh hơn cả triều đình. Nếu chư vị đã tề tựu, cung trưởng môn mỉm cười nói. Vậy chuyện này không nên chậm trễ nữa. Hiện tại chúng ta lập tức xuất phát đi Cảnh Dương Động Phủ. Được, nghe theo cung trưởng môn. Không lâu sau, cung trưởng môn dẫn một đám người cưỡi mây đạp gió rời khỏi Cảnh Sơn Phái. Đi đến Cảnh Dương Động Phủ. 6 phe bước vào Cảnh Dương Động Phủ theo thứ tự là Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ thuộc Bạch gia của Linh Bảo Sơn, Y Phong Cốc và Y Tiêu của Y Thị. Triều đình cũng là lập tức lấy được tình báo. Chẳng những là triều đình, Hỗn Nguyên Tông, Thần Tiêu Môn, Linh Bảo Sơn cùng với vài đại gia tộc tham dự vào cũng đã có tình báo. Tình báo nhiều người biết thì cũng không dối gạt được. Cảnh Dương Động Phủ mở, Cảnh Sơn Phái và cao thủ 6 phe đang bước vào. Vạn Tượng Điện cũng nhận được tình báo chi tiết. Tình báo này khá đáng giá, có thể bán giá tốt, yêu tộc cùng với tứ hải thủy tộc ắt sẽ rất có hứng thú. Vân Ma Sơn, một trong cửu mạch yêu ma trong truyền thuyết là một ngọn ma sơn lơ lửng trên tầng mây. Trên thực tế Vân Ma Sơn là ở trong địa giới Tiền Châu. Trên tầng mây quanh năm có trận pháp vận chuyển, sương dày bao phủ, các yêu quái. Người tu hành thông thường dù bay tới bay lui ở xung quanh cũng hoàn toàn không thể tìm thấy Vân Ma Sơn. Mà giờ khắc này, trong Vân Ma Sơn đang có 2 vị ma thần gặp mặt nhau. Một là lão giả áo bào trắng mập mạp, một là nam tử tuấn Mỹ cầm quạt. Vạn Tượng Điện đưa tin tức cho ta, ngươi cũng xem thử, lão đầu mập cười vung tay lên, giữa không trung bên cạnh có văn tự hiện ra. Nam tử tuấn Mỹ nhẹ nhàng phất quạt, nhìn văn tự giữa không trung, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Cảnh Dương Động Phủ mở, nghe nói Cảnh Dương chân nhân vô cùng lợi hại, sơn chủ ngươi trước đây thiếu chút nữa thua trên tay hắn ta. Chấm, ừm, lão đầu mập mỉm cười gật đầu. Trước đây ta mới vừa sáng lập Vân Ma Sơn, hăng hái nhiệt huyết, lập tức ước chiến với Cảnh Dương lão quỷ ở Đông Hải. Trận chiến đó, ta bại, nhưng mà Cảnh Dương lão quỷ lại quá bao dung, dính nhân quả quá nhiều, cuối cùng là chết dưới tam tai cửu nạn. Cho nên, nếu thành thần thành tiên, hãy bớt xen vào nhiều chuyện. Nhưng mà động phủ của lão mở ra, động phủ lại là ở Giang Châu. Trước kia cửu mạch thiêu ma quyết định địa bàn, Giang Châu và Tiền Châu là thuộc về Vân Ma Sơn ta. Bảo bối trong Cảnh Dương động phủ ở Giang Châu này, Vân Ma Sơn không đi tranh cũng sẽ bị thiên hạ chế nhạo. Đương nhiên phải tranh, nam tử tuấn Mỹ khép quạt lại. Chẳng qua chúng ta không vào được tiên phủ, trận pháp do Cảnh Dương chân nhân bố trí, yêu ma đi vào phải chết chắc, chờ bọn chúng lấy ra bảo bối xong ra khỏi tiên phủ. Đó mới là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Chuyện này giao cho ngươi đi an bài vậy. Lão đầu mập nói, được, nam tử tuấn Mỹ cười, nhìn văn tự giữa không trung chỉ vào một đoạn trong đó. Cười nói, xem này. Sáu phe đi vào, năm phe khác thì cũng thôi đi, vì đều có bối cảnh lai lịch, chỉ có một phe này lại là tán tu. Tần Vân, Hồng Cửu, cả thiên hạ này, nhân tộc, yêu tộc, tứ hải thủy tộc, các thế lực cao cấp nhất đều nhanh chóng biết được việc Cảnh Dương động phủ mở ra. Cũng biết được lai lịch cao thủ của sáu phe, tin tình báo về Tần Vân, Hồng Cửu cũng xuất hiện ở trước mặt các thế lực, cách trương.